Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, trận chiến này. Ta đến đây đi, canh thứ ba, Phương Tuấn Mi cùng Đế Thích Thiên bốn mắt đụng vào nhau. Lại có không nhìn thấy tia lửa văng gắp nơi mà lên. Tiểu đạo hữu quả nhiên rồng trong loài người đó. Đế Thích Thiên vừa đi đến, vừa khen ngợi nói, lão phu ở ngươi cái tuổi này thời điểm, nhất quá là vừa mới linh tổ một bước. Âm thanh hùng hồn, truyền vang tứ phương, lão này tựa hồ vẫn tính có mấy phần phong độ. Nhưng càng là như vậy, càng có vẻ hắn mạnh mẽ. Đạo huynh quá khiêm tốn rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, lão phu bất tài. Ở mười mấy vạn năm trước, may mắn cũng cảm ngộ hai bước nửa thành công, mượn đến thiên đạo lực lượng, tiểu đạo hữu có thể có hứng thú, cùng ta đến xác minh một hồi thần thông. Quả nhiên hai bước nửa, mọi người ồ lên, bách tộc bên kia tu sĩ, càng là đại hỷ, bên này, Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng là nở nụ cười khổ. Hắn có thể một kiếm hãi lùi hắc ám quang đế, nhưng muốn nói hiện tại ở thiếu hụt một tôn tiên thần chi thân tình huống. Chiến thắng đỉnh cao Đế Thích Thiên, cái kia hầu như là không thể. Đế Thích Thiên thấy hắn không nói, cười càng là sán lạn lên, ta cũng nguyện giống như hắc ám quang đế, cùng ngươi đánh bạc một hồi, ngươi nếu là thua, liền cần để ra một cái tiêu chuẩn đến cho ta. Nếu là thắng, ta cũng thua ngươi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bạch, dứt tiếng, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía cái kia một đống linh tổ cấp bậc tu sĩ. Quát lên, mượn một cái đi ra cho ta. Chúng linh tổ nghe vậy, nhưng là bối rối. Đế Thích Thiên trong tay dĩ nhiên không thừa bao nhiêu. Trong tay chúng ta liền có sao? Coi như có. Người mượn sẽ còn sao? Nếu là thua, coi như chúng ta vẫn là coi như ngươi a. Nếu là thắng, ngươi cũng chỉ là vì chính ngươi tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không người ngôn ngữ. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đám người lại là cảm giác được phiền phức. Đế Thích Thiên này đề nghị vừa ra, hắn là không có cách nào từ chối. Ai bảo hắn vừa nãy thắng một cái, thắng liền không cá cược rồi. Cái nào chuyện dễ dàng như vậy? Nếu là từ chối, liền chuẩn bị một hồi đại hỗn chiến đi. Mà Đế Thích Thiên đường đường hai bước nửa, muốn mượn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên mượn không được. Không khỏi cảm giác được ném đi ra mặt, thần sắc nhất thời lạnh mấy phần xuống. Các ngươi những người này, là đang lo lắng ta không trả, còn muốn ta tự tay đánh giết các ngươi tiên thần chi thân tới lấy. Đế Thích Thiên thô bảo quát lạnh, chúng linh tổ nghe vậy, thần sắc càng thêm ngượng ngùng, vốn tưởng rằng Đế Thích Thiên đến, sẽ giúp bọn họ tranh thủ lợi ích, không nghĩ tới nhân gia căn bản không quản bọn họ, thậm chí càng hỏi bọn họ mượn bảo, đây thực sự là lão lưu manh. Đại ca, ta mượn ngươi, mè nheo chốc lát, rốt cục có người mở miệng, là cái vóc người cao gầy, một thân vải thô áo tang huyết tu la ông lão, mặt xấu có chút quái dị, trên trán càng xăm một cái hình rồng vậy quái lạ đồ án, chính là cùng Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đối mặt quá huyết tu la tộc đệ nhị cao thủ Trúc Long. Trúc Long nói xong, lấy tay lấy ra một cái kim hộp đến, triệt hồi phong ấn sau, mở ra sau, chỉ thấy trong đó là một cái lôi đình điện quang lấp lóe đại kích. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, xem hai mắt vừa mở. Pháp bảo này, chính là Trúc Long năm đó, ở mí mắt của bọn họ dưới đáy, giết Dạ Xoa cướp đi, người giết Dạ Xoa, Đế Thích Thiên cũng là như bay nhận ra được. Thần sắc bắt đầu ác liệt, Trúc Long nghe vậy, quét Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang một mắt, khẽ mỉm cười nói, hắn đã vào tử cục, nếu ta không giết hắn, không lấy pháp bảo của hắn, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Ở chuyện này trên, ta không có bất luận cái gì thẹn đối với chúng ta huyết tu la tộc chỗ. Lão này trong thần sắc, thanh minh kiên định, Đế Thích Thiên sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, cuối cùng không nói gì nữa. Bạch, bóng dáng lóe lên, Trúc Long đi tới Đế Thích Thiên bên người, hai tay dâng kim hộp, chờ Đế Thích Thiên lấy sau, lại lóe lên trở về. Tiểu tử, ta tiền đặt cược nhưng là lấy ra rồi. Đế Thích Thiên sáng một cái lôi đình kia đại kích, lại cất đi. Đến nơi này, mọi người hứng thú càng cao hơn lên. Hăng hái, hăng hái, đây mới là tham gia trò vui chính xác, mở ra phương thức a. Sống một đời, sẽ chờ lần này a. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã không có đường lui, nhắm mắt cũng phải trên. Đây thực sự là thế sự xưa nay không khỏi người a. Trời mới biết Đế Thích Thiên người này, dĩ nhiên cũng hai bước nửa rồi. Vững vàng mặt, liền muốn hướng phía trước bước ra. Đùng, một bàn tay lớn đột nhiên rơi vào trên bả vai của hắn, đem hắn đè ở lại. Tuấn Mi, trận chiến này, ta đến đây đi. Trơn bóng như ngọc, ung dung không vội âm thanh vang lên ở bên tai. Trong chớp mắt, thế giới lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong. Hết thảy tu sĩ thần thức ánh mắt rơi vào cái kia một thân nguyệt sắc trường bào, vượt ra khỏi mọi người nam tử trên người. Càn Khôn Thị đám người ngốc, hai mắt thẳng trừng, ý tứ gì? Đội ngũ chúng ta bên trong còn cất giấu một cái hai bước nửa. Còn cất giấu một cái sóng lớn cái. Đế Thích Thiên, Trúc Long, Bạch Phát Lang Chủ, Lục Đạo Thiên Ma, còn có những yêu tổ kia cấp bậc tu sĩ, còn có vô số tham gia trò vui tu sĩ, giờ khắc này cũng tất cả đều ngốc rồi. Phương Tuấn Mi thần sắc phức tạp nhất, hắn nguyên kế hoạch là tiến vào bên trong sau, trừ phi xuất hiện tiên thiên chí bảo cấp độ bảo bối, bằng không hắn cùng Quân Bất Ngữ, Dư Triều Tịch ba người đều không bại lộ mình đã là hai bước nửa sự tình. Hiện tại ngược lại tốt, không riêng chính mình bại lộ, liền Quân Bất Ngữ cũng bại lộ rồi. Nhưng cũng biết, thật không phải ai nghĩ làm náo động, mà là bất đắc dĩ vì đó. Địa thế bước người, mà trận chiến này, cũng thật chỉ có Quân Bất Ngữ trên mới được. Hắn phần thắng, tuyệt đối so với Phương Tuấn Mi lớn hơn nhiều. Mà Quân Bất Ngữ nếu đã mở miệng, bại lộ thực lực, liền thu cũng thu không trở lại. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ muôn người chú ý, độc hưởng danh tiếng, vừa đạp không đi tới, vừa nhìn phía Đế Thích Thiên nói: "Đạo huynh, ngươi nên không ngại thay cái đối thủ chứ? Nếu ta thua, ta danh sách kia cho ngươi." Âm thanh sáng sủa, réo rắt như gió, một tiếng này âm hạ xuống sau, mọi người cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Này hồi phục tinh thần lại, chính là tiếng nghị luận như sóng nhấc lên, người này là ai? Hắn cũng hai bước nửa rồi, ta vì sao xưa nay chưa từng nghe nói hắn? Bọn họ trong chi đội ngũ này đến cùng còn cất giấu mấy cái hai bước nửa? Hai bước nửa cũng như thế không đáng giá sao? Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng Đế Thích Thiên, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Bất Ngữ, đem hắn từ trong đến ngoài đánh giá, nhưng là đánh giá, càng là kinh ngạc, càng là cảm giác được hắn không thể nói nói khí chất cùng sâu không lường được. Ngươi cũng là hai bước nửa. Thật lâu, Đế Thích Thiên mở miệng hỏi, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, thấy hắn gật đầu, mọi người càng là ồ lên lên. Hữu Vô Đạo Quân thẳng không nói gì, chính mình thua chính là thật không một chút nào oan. Đế Thích Thiên thở dài, lão phu sau khi xuất quan, nghe nói chuyện nơi đây, liền lập tức đuổi tới, hùng tâm bừng bừng muốn cùng nhân tộc Tam Thiên, Phượng Nghiêu, còn có Thiên Ma tộc đệ nhất ma chủ, ganh đua cao thấp, không nghĩ tới vẫn không có nhìn thấy bọn họ. Đã thấy nhân tộc hậu bối bên trong hai cái kinh thế kỳ tài. thật thiên đạo sâu nhất vậy. Quân Bất Ngữ cười không nói, càng ngày càng có vẻ sâu không lường được lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.